Chương 72, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Cao Viễn nhiệt tình như vậy địa chào hỏi Bạch Kiêu dự tiệc, đương nhiên là rất có nguyên do. Thứ nhất, cái kia truyền kỳ ma chủng thành tích phản hồi cho gia tộc, phụ thân Long Nhan cực kỳ vui mừng, vung tay lên liền nhóm một bút cười đến hắn vì du loạn mạo phong phú dự toán, xem như học bổng. Cho nên bây giờ Cao Viễn hầu bao đã trải qua xa xa phong phú tại vừa mới đến thời điểm, là đáng mặt con em nhà giàu. Thứ hai, khi biết hắn đã tại Cao Lão Trang đặt trước hảo yến hội sau, phụ thân càng là đại gia tán thưởng, nói hắn hiểu được rộng khắp xã giao, so với biên quận thời điểm thật sự là rất có tiến bộ, yến hội phí tổn gia tộc toàn bao. Thứ ba, biết được Cao Viễn đồng môn đồng học, là tân sinh thủ tịch kim xếp hạng ma chủng người nắm giữ, phụ thân liền muốn hắn thêm lớn đầu tư cảm tình cường độ, cần phải cùng Bạch Kiêu thành lập đầy đủ thâm hậu hữu nghị, sau đó liền đem yến hội cách cục chỉnh thể bên trên điều cấp 3, có thể nói bất kể chi phí bất kể đại giới địa tổ chức thịnh yến. Đến tận đây, Cao Viễn không có nỗi lo về sau, đương nhiên là đầy nhiệt tình, mà nhìn thấy Thanh Nguyệt ngay tại Bạch Kiêu bên cạnh, nghĩ đến nếu có thể đem vị này ma đạo công chúa cũng mời đi dự tiệc, quả thực là dệt hoa trên gấm, tại chỗ thăng thiên, nhưng mà bị Thanh Nguyệt cái kia ánh mắt lạnh như băng trừng một cái, Cao Viễn liền cảm giác mình vừa mới sôi trào lên khí huyết trong nháy mắt đông kết xuống tới, trong lòng càng là khủng hoảng sôi trào, đương nhiên khủng hoảng sau khi đối với Bạch Kiêu càng là bội phục đầu rạp xuống đất, ta ca, ngươi bình thường chính là theo loại nữ nhân này chuyện trò vui vẻ sao, thậm chí chuẩn bị cùng với nàng sống hết đời, ngươi có phải hay không cảm thấy cả một đời quá dài, chỉ tranh sớm chiều a, khó trách các ngươi Tuyết Sơn bộ lạc bên trong quái vật xuất hiện lớp lớp lại nhân khẩu điêu linh, chỉ tiếc bản thân đầy cõi lòng mong đợi tiệc tối sợ là muốn thất bại, ai vốn định mượn Bạch Kiêu uy danh, nhiều lôi kéo mấy cái nữ đồng học cùng vui, hiện tại xem ra chỉ có thể đi điểm công sổ sách mời chút phục vụ nội dung phong phú người nữ phục vụ đến tham gia náo nhiệt, đang lúc mập mạp nội tâm vỡ kịch đặc sắc xuất hiện thời điểm, lại nghe Thanh Nguyệt nói ra, yến hội đúng không, tốt, tiểu Bạch, chúng ta cùng đi chứ, mà liền tại Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt đến Cao Lão Trang hưởng thụ biên quận chí tôn thịnh yến thời điểm, Hồng Sơn học viện chủ giáo học lâu trong phòng họp, rất nhiều vội vàng chạy đến tham dự ma đạo chúng đại sư, là không thể không cố nén trong bụng đói khát, tại lạnh như băng bầu không khí bên trong đau khổ chèo chống, học viện đã có cực kỳ lâu, không có xuất hiện qua không khí hiện trường khẩn trương như vậy mà lạnh như băng hội nghị, thân là viện trưởng đại tông sư Chu Tuấn Sơn, cùng người mặc bạch kim trường bào, biểu tượng học viện bối phận số một ma đạo đại sư Trương Tiến Trừng, đối chọi gay gắt, không chịu thua kém, Trương Tiến Trừng ngồi ở vòng tròn bàn hội nghị sau hàng thứ nhất, một đôi hẹp dài con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tuấn Sơn, viện trưởng, liên quan tới Bạch Kiêu vấn đề ngươi vẫn không trả lời ta. Chu Tuấn Sơn đứng ở vòng tròn chính giữa, đạm nhiên trả lời, Trương Đại Sư, hôm nay đề tài thảo luận không có quan hệ gì với Bạch Kiêu, mời không nên lãng phí mọi người thời gian lạc đề. Trương Tiến Trừng bỗng nhiên đập lên cái bàn, để đó chủ yếu vấn đề không nói, xem xét loại này không quan hệ đau khổ khôi phục phương án mới là lãng phí thời gian. Chu Tuấn Sơn nói ra, nếu như Trương Đại Sư cho rằng Hồng Sơn mẫu xào khôi phục chỉ là không quan hệ đau khổ, ta không cho rằng ngươi còn có tư cách tham gia trận này hội nghị. Tư cách hai chữ hiển nhiên cực lớn xúc động Trương Tiến Trừng, lão nhân đứng người lên, chỉ Chu Tuấn Sơn cái mũi mắng, tư cách của ta không phải ngươi cho, năm đó ta ở trong này tham dự thời điểm, ngươi còn không có tốt nghiệp đâu, Chu Tuấn Sơn cũng híp hạ con mắt, cái kia tao nhã nho nhã phong độ đột nhiên trở nên lạnh lùng, mà ta bây giờ là học viện viện trưởng, ngươi trừ một thân bạch kim trường bào không có gì cả, Chu Tuấn Sơn ngươi dám lặp lại lần nữa, ta lại không nghĩ lại cùng ngươi lãng phí thời gian, Chu Tuấn Sơn vừa nói, không khách khí chút nào giơ tay lên bên trong một phương kim ấn, đó là xem như hội nghị người chủ trì quyền ấn, tại phòng hội nghị này bên trong có tuyệt đối trật tự quyền năng, lập tức tước đoạt Trương Tiến Trừng mở miệng nói chuyện quyền lực, nhưng mà sau một khắc, lại gặp Trương Tiến Trừng từ trong ngực đồng dạng lấy ra một phương kim ấn, bắn ra không yếu thế chút nào hào quang, Chu Tuấn Sơn chỉ cảm thấy trong tay kim ấn một trận nóng lên, bên trong phòng họp tuyệt đối trật tự lại có dao động xu thế, Chu Tuấn Sơn lập tức cảm thấy đau đầu, cái này Trương Tiến Trừng tại học viện cậy già lên mặt, có thể nói người người oán trách, lại không người có thể làm sao hắn, ngay tại ở trong tay hắn mai này kim ấn, giám sát kim ấn, cầm này ấn người có thể đối với trong học viện bất luận là quyết sách gì đưa ra nghi vấn, đối phương nhất định phải chính diện đáp lại, không được né tránh, này ấn trong một năm có thể vận dụng 3 lần, mỗi lần đều có thể nhắm trúng gà bay chó chạy, mà người này có thể cầm ấn, nguyên nhân ở chỗ hai điểm, một là tiền nhiệm viện trưởng đầu óc nước vào, nhờ vả phi nhân, một cái khác điểm thì là, Trương Tiến Trừng là tốt nghiệp ở Bạch Dạ Thành Hoàng gia học viện Hoàng thất chó săn, Hồng Sơn học viện chung quy là đại tần đế quốc ma đạo học viện, dù là hơn 1000 năm đến học viện cùng Hoàng thất quan hệ một mực vi diệu, lệ thuộc quan hệ lại chưa bao giờ có dao động, như vậy Hoàng thất ở trong học viện xếp vào nhân thủ cũng là thiên kinh địa nghĩa, cho nên, dù là người người đều cảm thấy cái này Trương Tiến Trừng hôi thối không chịu nổi, lại chỉ có thế nắm lỗ mũi tán thành địa vị của hắn. Đương nhiên, Trương Tiến Trừng mặc dù địa vị cao cả, cũng chỉ có chất vấn quyền lực, Nếu như Viện Vương khư khư cố chấp, hắn cũng không có quyền phủ quyết, cho nên nhiều năm qua mặc dù thường xuyên quấy đến học viện gà bay chó chạy, lại từ đầu đến cuối không có cùng học viện vạch mặt. Chu Tuấn Sơn trầm ngâm một chút, cũng không muốn như vậy cùng Trương Tiến Trừng cùng phía sau hắn hoàng thất vạch mặt, liền tạm thời thu hồi kim ấn, không tiếp tục kiên trì. Nếu giám sát đại sư không tiếc vận dụng kim ấn, vậy thì mời ngươi nói thoải mái đi. Nói xong, Chu Tuấn Sơn liền nhường ra chủ trì vị, về tới vòng tròn sau cái bàn. Trương Tiến Trừng hừ lạnh một tiếng, cũng không khách khí, một cái lắc mình đi vào trung ương chỗ, đem trường bào màu bạch kim lắc một cái, uy phong lẫm lẫm. Sau đó ma thức xuyên vào mê ly vực, hướng tất cả tham dự ma đạo sĩ gửi một phần tư liệu. Sau đó, Trương Tiến Trừng cất cao giọng nói, mặc dù mẫu sào thánh điện ngoài ý muốn, chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng căn cứ hiện trường người chứng kiến căn cứ chính xác từ, chúng ta có đầy đủ chứng cứ hoài nghi mẫu sào suy kiệt cùng bạch kiêu trực tiếp tương quan, mà tạo thành mẫu sào suy kiệt thủ phạm, nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt. Nói xong, Trương Tiến Trừng ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chờ đợi lấy những người khác hưởng ứng, nhưng đương nhiên, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tại loại này đối đầu gay gắt thời điểm, Chu Tuấn Sơn cá nhân uy vọng để hắn không cần vận dụng kim ấn, liền có thể chi phối toàn trường, mà quá khứ kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, đối với Trương Tiến Trừng loại người này đến điên, trầm mặc là tốt nhất ứng đối. Trương Tiến Trừng sắc mặt rất nhanh đỏ lên, dậm chân, các ngươi đây là muốn làm gì, dung túng hung phạm, vô pháp vô thiên sao, các ngươi có biết hay không bản thân đang làm cái gì? Hồng Sơn mẫu sào là Đại Tần Đế quốc có chừng 4 cái nguyên thủy mẫu sào một trong, là Tây Đại Lục cùng bình ổn định trọng yếu bảo hộ, hoàng thất là xuất phát từ bực nào tín nhiệm mới sẽ đem mẫu sào giao cho học viện quản lý, mà các ngươi chính là như thế đối đãi hoàng thất tín nhiệm, cái này Hồng Sơn học viện, trong mắt còn có hay không gia quốc đại nghĩa? Mắt thấy Trương Tiến Trừng mũ một đỉnh tiếp một đỉnh chụp tới, rất nhiều ma đạo sĩ cũng không khỏi cảm thấy khó xử, từ ý nguyện cá nhân đến giảng, bọn hắn đương nhiên đứng ở đại tông sư bên này, nhưng Trương Tiến Trừng đại biểu hoàng thất thanh âm, bọn hắn cũng không khả năng làm bộ nghe không được, đều là sinh hoạt tại Đại Tần Đế quốc ma đạo sĩ, làm sao có thể thực sự không nhìn hoàng thất ảnh hưởng, đại tông sư địa vị hắn tôn sùng, có thể muốn làm gì thì làm, những người khác lại không điều kiện này a, vạn nhất bị hoàng thất lấy ra giết gà dọa khỉ, muốn khóc cũng khóc không được. Cũng may Chu Tuấn Sơn cũng không có khó xử đám người, chủ động đứng ra, cười lạnh nói, hoàng thất đem mẫu sào giao cho học viện quản lý, là tín nhiệm học viện, không phải tín nhiệm ngươi, trong tay ngươi kim ấn chỉ có giám sát cùng chất vấn quyền lực, không có bác bỏ quyền lực, cũng là bởi vì hoàng thất so với tín nhiệm ngươi, càng thêm tín nhiệm vì đế quốc nuôi dưỡng vô số nhân tài Hồng Sơn học viện, cho nên ngươi ở nơi này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, sẽ chỉ làm bản thân lộ ra ngu muội buồn cười, loại này trần truồng thân người công kích, không thể nghi ngờ là đem mâu thuẫn trực tiếp đẩy hướng bộc phát, mà ở Chu Tuấn Sơn cái kia ánh mắt sắc bén như đao dưới, Trương Tiến Trừng lại chần chờ, thật muốn cùng đại tông sư triệt để vạch mặt sao? Nói thực ra, lại không xét hắn có hay không ý định này, chí ít trước mắt hắn không có cái này quyền hạn, hoàng thất phái hắn đến Hồng Sơn học viện, không phải là vì để hắn bức phản học viện, cho nên thực đến rồi mâu thuẫn trở nên gay gắt không thể tách rời ra thời điểm, hắn ngược lại không thể không lui, nhưng mà phần này lui bước, lại làm cho trong lòng của hắn xấu hổ càng thêm sôi trào. Hận không thể tại chỗ tự bạo, cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận. Cũng may, ngay lúc này, mê ly vực bên trong, hắn chiếm được một cái trọng yếu chỉ thị. Sau một khắc, Trương Tiến Trừng trên mặt chần chờ hóa thành cười lạnh. Ngươi nói ta chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tốt, hiện tại người đến, ngươi muốn cùng hắn trò chuyện sao?